Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, chờ xem. Điện thoại là lần nữa trở về Trung Quốc Trần Tình đánh tới. Xác thực rất trọng yếu một việc. Tháng sau, có người đến nước Mỹ, muốn thuận tiện đi Legacy Trang Viên làm khách. Simon hơi chút cân nhắc thì đáp ứng, trò chuyện một số chi tiết. Biết được chính mình lão bản không vội vàng, Trần Tình lại thuận tiện nói lên hắn sự tình. Trung Quốc bên kia mấy nhà điện ảnh và truyền hình công ty nhập cổ thủ tục cơ bản giải quyết. Cầm thư phim trường thi công hiện trường đào ra đồ cổ. Đáng tiếc một đống bình lọ lọ quá xấu liền chủ động lựa chọn nộp lên. Tháng sau tiểu cẩu đàn tiệc đầy tháng nàng cũng dự định đi tham gia náo nhiệt. Kinh thành chính mình nhập cổ nhà kia thiên thượng nhân gian hộp đêm gần nhất có người đánh nhau. Chiến trận có thể đại. Một đám chuyên gia công bố xác định truyền thuyết bên trong thế ngoại đào nguyên, sao chỗ. Trần Tình nhìn qua ảnh chụp, quả nhiên rất đẹp, định cho chính mình lão bản vòng khối. Theo thường lệ xây cái biệt viện, ba lạp, còn nói cùng một khoản để Simon thật cảm thấy hứng thú sinh ý. Bởi vì tinh câu bồ, Nokia mấy nhà dự định chuyển biến mua sắm sách lược. Chủ yếu là Simon trước đây bàn giao vây quét Hàn Quốc xí nghiệp sự tình. Trong khoảng thời gian này một số trước đây thuộc về Hàn Quốc công ty pin đơn đặt hàng kế hoạch. Chuyển cho Trung Quốc mấy nhà mới phát triển xí nghiệp. Bên trong một cái tên là BYD. Điều tra về sau phát hiện nhà này công ty vô cùng ưu tú. Thành lập vẫn chưa tới thời gian 3 năm ngay lập tức làm đến năm doanh thu cao đến 100 triệu NDT. Quy mô, tăng trưởng cấp tốc, lại thêm tinh câu bồ. Nokia mấy nhà dù là sơ kỳ cho BYD đơn đặt hàng số lượng không nhiều. Đối với nhà này cuối cùng vừa phát triển công ty mà nói vẫn như cũ là rất lớn một phần tờ đơn. Đầu tư bỏ vốn tăng ra sản xuất cũng là tất nhiên. Trần Tình thuận thế xuất thủ. Sinh ý không lớn, thông qua xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý thiết lập ở Hồng Kông một gia đình quỹ ngân. Sách, đầu tư công ty này 6 triệu đô la Mỹ, ước hợp 50 triệu NDT, thu hoạch BYD 30% cổ phần. Vô cùng có lời một vụ giao dịch, bởi vì dựa theo nhà kia công ty năm lợi nhuận quy mô cùng doanh thu tăng trưởng tốc độ tính toán. Đánh giá giá trị chỉ ít 200 triệu NDT. Nếu như lên sàn, đạt tới 3,500 triệu giá trị thị trường cũng không phải là không có khả năng. Bất quá song phương cũng là theo như nhu cầu. Bên này xác định một khoản ưu chất cổ quyền đầu tư. Bên kia tiếp nhận Westerns hệ thống nhập cổ. Thu hoạch được tiền tài tăng gia sản xuất đồng thời. Còn có thể theo tinh câu bồ, Nokia các loại xí nghiệp thu hoạch được càng nhiều đơn đặt hàng. Đương nhiên cũng tồn tại lo lắng âm thầm. Công ty này trước mắt chủ yếu vẫn là sinh sản dùng cho điện tử sản phẩm có thể hướng thả Niken. Ni, cadmium CD pin, mà như là tinh câu bồ vừa tuyên bố iPad trừ 10. Đã bắt đầu sử dụng càng thêm tiên tiến bảo vệ môi trường pin ion lithium. Đây cũng là Westerns hệ thống hạch tâm điện tử xí nghiệp một loại khuynh hướng tất nhiên. Vạn nhất công ty này theo không kịp kỹ thuật tốc độ. Tiền đồ khó liệu, Simon đối với cái này chỉ là lắng nghe. Không có quá nhiều, tựa như Westerns hệ thống mấy năm này tại các nơi trên thế giới đầu tư hắn rất nhiều trong trí nhớ. Khả năng trưởng thành là thế lực bá chủ mới thành lập xí nghiệp như thế. Simon cơ bản cũng sẽ không biểu hiện ra quá đặc biệt thái độ. Chỉ là lặng yên đứng ngoài quan sát. Tận lực tránh cho can thiệp những công ty này trưởng thành quỹ tích. Bất quá, hơi chút suy nghĩ một chút. Đối với Trần Tình ánh mắt vẫn là thẳng kiêu ngạo. Trong trí nhớ, đã từng năm 2008, Buffett thuận mua BYD 10% cổ phần. Hoa 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Dựa theo cái này một tiêu chuẩn tính toán. Hiện tại 6 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đại khái 10 năm sau có thể tăng vọt 108 lần. Cái này còn lâu mới là BYD cực hạn. Đáng tiếc duy nhất, chỉ là công ty này tên không thể lên tốt. Hiện tại làm pin không có gì. Tương lai đặt chân xe hơi. Có lẽ có thể một lần nữa mở một cái một mình nhãn hiệu. nồi trọn vẹn nửa giờ điện thoại cháo. Trần Tình rốt cục bỏ được treo tuyến. Simon sau đó lại kết nối Legacy trang viên video trò chuyện. Bên kia là Jennifer. Jeanette 2 ngày trước đi Australia thăm người thân, thuận tiện đem bảo bối nhi tử theo lão đầu từ chỗ đó trói về đến trường. Nữ nhân ngày bình thường nhìn như không đứng đắn, thực đối tiểu gia hỏa giáo dục vô cùng để bụng. Dù là thỉnh thoảng sẽ đem bảo bối nhi tử nuôi vịt tử nướng đến ăn. Thầm kín cùng Simon nói đến. Cũng nói đúng, không muốn cho nhi tử ái tâm quá mức tràn lan. Hơn nữa còn đại khái di truyền lão đầu tử giáo dục lý niệm. Nhìn chúng con trai trưởng, hắn tùy ý, thực cũng không phải tùy ý, chuẩn xác hơn một số. Cũng là nhận vì một cái gia tộc cũng nên có mấy cái có thể trên đỉnh đầu lập hộ đời sau. Simon đối với cái này vô cùng tán thành, đoán chừng cũng là di truyền. Rốt cuộc rất trọng yếu một lần đãi khách, lại kỹ càng cùng Jennifer trò chuyện gần phân nửa giờ. Lần nữa thu dây, nhìn xem thời gian, hơn 2 giờ chiều, không tiếp tục đi bên bể bơi. Nơi này là chủ biệt thự lầu 1 chiếm diện tích vượt qua 200 mét vuông một gian sách lớn phòng. Trừ phía nam mấy cái phiến cửa sổ, hắn dựa vào tường đều là thẳng đỉnh thiên hoa bản giá sách. Lít nha lít nhít nhồi vào thư tịch, các loại lời nói, đủ loại loại hình. Trong thư phòng bộ còn bị ngang ra hai hàng giá sách cách thành 3 bộ phận. Gian ngoài vào cửa là khu tiếp khách, trung gian khu làm việc, bên trong là khu nghỉ ngơi. Bởi vì vô cùng rộng rãi, còn có mấy cái phiến trong suốt cửa sổ lớn. Vốn là bởi vì chung quanh mấy chục ngàn sách thư tịch khả năng để dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh. Cảm thấy áp bách trong thư phòng không chút nào lộ ra chật chội. Ngược lại mang theo một loại đặc biệt trật tự mỹ cảm. Simon tại Trung Quốc sách cổ khu vực chọn lựa một lát. Quất ra một bàn, một lần nữa trở lại bàn đọc sách sau trên ghế ra. Thả nằm ghế ra, hai chân còn vểnh lên ở trên bàn sách. Bắt đầu an tĩnh lật xem quyển sách trong tay. Thường xuyên dạng này, đột nhiên liền muốn an tĩnh một chút. Không biết qua bao lâu, gian ngoài nhỏ nhẹ tiếng mở cửa truyền đến. Ngay sau đó là cộc cộc giày cao gót gõ sàn nhà thanh âm. Simon tưởng rằng a cô nàng, không có để ý. Bất quá tiếng bước chân kia cũng không có đi vội vã tới, mà chính là bắt đầu biến chậm, tựa hồ tại dạo bước, thỉnh thoảng còn dừng một chút. Một lát sau, mặc màu đen nghề nghiệp sáo trang cao gầy bóng người rốt cục chuyển đến khu làm việc bên này. Ngay sau đó là a một tiếng thở nhẹ, còn có thư tịch soạt một chút rơi trên sàn nhà. Simon lúc này mới ngẩng đầu, vì ngăn ngừa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Bàn đọc sách là dựa vào lưng sau nam bắc hướng sách tường bày đặt. Simon tựa ở trên ghế ra, trực tiếp có thể nhìn đến gian ngoài đi tới cô nương. Thấy là một mặt bị hù dọa bộ dáng Mạc Ngũ Lăng. Simon hỏi, làm sao? Nam nhân ngữ khí bình thản, ngược lại càng làm cho Mạc Ngũ Lăng sinh ra chút cổ quái tâm hỏng. Bối rối địa khoa tay hai lần, lại nghĩ tới đến, liền vội khom lưng kiếm lên mặt đất sách vở. Lúc này mới lúng ta lúng túng nói. Ta, coi là nơi này, không người đâu. Westerus tiên sinh, ngươi, làm sao ở chỗ này? Simon hơi chút khiêng xuống quyển sách trong tay. Đọc sách, à, rất hợp lý đáp án. Chỉ là, Mạc Ngũ Lăng ngay sau đó lại lộ ra hơi có vẻ cổ quái tiểu biểu lộ. Bể bơi bên kia một đám yêu tinh hẳn là còn ở a. Trang điểm lộng lẫy, nam nhân này. Vậy mà chạy tới nơi này đọc sách. Ân, còn có. Chẳng lẽ mình tồn tại cảm giác yếu như vậy sao? Đều đến trước mặt ngươi, một chút tình cảm chập trùng đều không có. Simon đem quyển sách trong tay lật một tờ, ngẩng đầu thấy Mạc Ngũ Lăng vẫn còn, thuận miệng phân phó nói, giúp ta hướng một ly cà phê tới. Thì tại gian ngoài, ta cũng không phải ngươi nữ hầu. Mạc Ngũ Lăng cơ hồ vô ý thức dưới đáy lòng nói như vậy. Bất quá cũng chỉ là lưu giữ ở trong lòng. Miệng phía trên lại là ân một tiếng. Xoay người đi gian ngoài. Đi đến máy cà phê bên cạnh. Lại nghĩ tới không biết hắn khẩu vị. Thêm không thêm sữa. Muốn hay không đường. Ngay sau đó lại cảm thấy. Chính mình làm gì như vậy quan tâm. Sau đó tùy tiện chơi đùa một trận. bưng lên một ly cà phê trở lại khu làm việc. Ngăn cách bàn công tác đưa tới nam nhân phía bên phải. Khoảng cách cái kia song dựng trên bàn đại cước xa một chút. Đến cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Có chút nóng, cảm ơn, Simon nói. Hướng đối diện một cái ghế xoay chỉ. Ngồi đi, Mạc Ngũ Lăng muốn nói vẫn là không quấy rầy ngươi vân vân. Thân thể lại là theo lấy âm thanh nam nhân kéo qua ghế xoay ngồi xuống. Không tự giác lưng thẳng tắp, giống như chờ đợi lão sư phát biểu tiểu học sinh. Không dám chút nào giống hắn cái kia dạng không có đàng hoàng. Bất quá, giống như, chương này chỉ là đãi khách dùng ghế xoay cũng nằm không đi xuống. Trầm mặc một lát, rốt cục chủ động tìm đề tài. Ngươi đang nhìn cái gì sách? Thực đã thấy trang bìa. Vì không tìm được gì để nói giả vờ không thấy được. Simon lần nữa nâng lên quyển sách trong tay. Bao bọc da cứng bìa ba cái bắt mắt chữ Hán. Hàn Phi Tử. Mạc Ngũ Lăng tại chính mình đầu bên trong phủi đi một phen cùng Hàn Phi Tử có quan hệ tin tức. Miệng phía trên lại hỏi ra một cái mở miệng thì hối hận vấn đề. Ngươi xem hiểu không? Simon không có Mạc Ngũ Lăng tưởng tượng không vui. Chỉ là nói. Vẫn được. Mà lại có chú thích. Mạc Ngũ Lăng vừa mới nhận ra đó là Trung Hoa thư cục tiếng Trung nguyên bản. Không có khả năng có tiếng Anh chú thích. Bất quá lại kịp phản ứng. Hắn nói là nói linh tinh chú thích. Rõ ràng một cái người nước ngoài gương mặt. Dù là chỉ đọc nói linh tinh. Cũng đầy đủ khiến người ngoài ý. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Mạc Ngũ Lăng đón đến. Lại hỏi. Người ưa thích Trung Quốc Pháp gia. Hàn Phi Tử là chiến quốc thời kỳ nổi tiếng Pháp gia học phái đại biểu. Nếu như muốn theo lý luận góc độ tìm kiếm xí nghiệp quản lý mạch suy nghĩ. Hàn Phi Tử một chút không so Tôn Tử binh pháp kém. Bất quá, nếu như ngươi nói Trung Quốc trăm nhà, ta vẫn là càng ưa thích Nho gia. Mạc Ngũ Lăng lần nữa ngoài ý muốn. Vì cái gì? Cận đại đến nay, Nho gia tại Trung Quốc có thể không thế nào lấy mừng. Dưới đại bộ phận tình huống đều là bị phê phán đối tượng. Simon thoáng cân nhắc một lát, mới nói, Pháp gia chỉ có thể ký kết chế độ. Nho gia lại có thể đắp nạn nhân tâm. Mạc Ngũ Lăng đại học đọc là Trung văn hệ. Có đầy đủ văn học tố dưỡng. Lại cũng không có suy nghĩ qua tương tự vấn đề. Nghe nam nhân nói như vậy. Cảm giác cái hiểu cái không. Còn không thể nhịn xuống vô ý thức cùng người nào đó tranh cãi. Người cảm thấy nhân tâm so chế độ có thể tin hơn sao? Simon ngẩng đầu. Nhìn về phía Mạc Ngũ Lăng so chúc Mạc Mạc xinh đẹp hơn mấy phần cũng càng phù hợp chính mình thầm. Mỹ nhu hòa khuôn mặt. Vấn đề này, ngươi nhưng không nên hỏi ta như vậy một người ngoại quốc. Mạc Ngũ Lăng bị bàn đọc sách đối diện. Cặp kia tựa hồ mang theo chút chất vấn con mắt màu xanh lam chằm chằm đến không hiểu tâm hồng. Bất quá, nàng thực chất bên trong vốn là cùng chính mình đại tỷ tương tự cường thế tính cách. Gặp mạnh ngược lại mạnh lên. Phản kích nói. Là ngươi vừa mới nói. Càng ưa thích Nho gia. À. Nam nhân ngữ khí lần nữa thu liễm. Mạc Ngũ Lăng bị kích thích tính tình. Theo đuổi không bỏ. Ta vừa mới vấn đề đâu. Simon gặp đối diện cô nương bất chi bất giác có chút ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Cong lên khóe miệng. Thu hồi khoác lên bàn đọc sách ở mép hai chân. Làm khởi thân thể. Nhìn về phía đối diện nói, dạng này, chúng ta theo văn minh truyền tục góc độ đến xem, người liền có thể phát hiện, nắm giữ Nho gia Trung Hoa văn minh là may mắn dường nào. Thế giới trong lịch sử chủ yếu văn minh cổ xưa bên trong, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, Roma chờ một chút, cơ bản đều đã biến mất tại lịch sử bên trong, hiện tại tương ứng thổ địa bên trên còn lại lưu. Rất nhiều đều đã hoàn toàn không phải lúc đầu văn minh hậu nhân. Mà Trung Quốc, các ngươi theo Hán Triều bắt đầu. Dù là bị người Mông Cổ chinh phục nguyên triều thời kỳ. Văn minh đều không có triệt để đoạn lúc. Cho tới bây giờ, duy trì liên tục 2.000 năm. Người cảm thấy đây là vì cái gì? Mạc Ngũ Lăng nhất thời không nói gì. Giống như, rất có đạo lý cảm giác. Đến mức nói vì cái gì? Đáp án tựa hồ. Cũng rõ ràng, Simon gặp Mạc Ngũ Lăng không phản bác được bộ dáng. Bưng lên bên cạnh cà phê uống một miệng. Nói tiếp, cho nên nói, nắm giữ Nho gia là các ngươi Trung Hoa văn minh lớn nhất may mắn. Bằng không, đại khái theo 1700 năm trước Ngũ Hồ loạn Hoa về sau, Trung Hoa văn minh khả năng liền đã không còn tồn tại. Mặc Ngũ Lăng vẫn là không phục lắm, suy nghĩ xoay nhanh, rốt cục lại nói, nhưng là, ngươi không cảm thấy Nho gia cũng là đối văn minh một loại trói buộc sao? Bằng không, Trung Quốc cũng sẽ không giống hiện tại lạc hậu như vậy. Trói buộc, Simon nhìn qua đối diện cô nương. Nếu như Nho gia thật sự là trói buộc, cái kia hẳn là phát triển thành một môn tông giáo mới đúng. Người biết thời Trung cổ châu Âu có bao nhiêu dị giáo đồ bị thiêu chết sao? Huống chi, vô luận là theo kinh tế vẫn là văn hóa các loại góc độ. Duy trì liên tục 2000 năm Trung Quốc đại bộ phận cổ đại vương triều đều là trên cái tinh cầu này cường thịnh nhất. Thế nhưng là, hiện tại lại thế nào nói? Hiện tại a, Simon cũng hơi có chút cảm khái. Lại là nói, Trung Quốc cận đại suy yếu lâu ngày. Bắt đầu tại Thanh Triều. Trong mắt của ta, cái này không có quan hệ gì với Nho gia. Ngược lại đúng lúc là Pháp gia duyên cớ. Thanh Triều là một đoạn dân tộc thiểu số thống trị Trung Hoa văn minh thời kỳ. Đương nhiên, hiện tại cũng đã bị các ngươi đồng hóa. Đoạn thời kỳ này, vì vững chắc chính mình thống trị, Thanh Triều chính phủ áp dụng yếu dân ngu dân cao áp sách lược. Mà đây chính là Pháp gia thủ đoạn. Thương quân sách ngươi hẳn phải biết a. Nếu như ta không có nhớ lầm, 600 năm trước Minh Triều sơ kỳ, Minh Triều quân đội tại cùng người Mông Cổ lúc tác chiến liền bắt đầu đại lượng sử dụng đại bác. Tới 100 năm trước, đứng trước người Anh tàu chiến phát hỏa pháo, một số vốn nên kiến thức uyên bác Thanh Triều quan viên thậm chí tưởng rằng ma pháp. Sau đó như là người Nguyên Thủy một dạng sử dụng cầu vu tế tự phương thức đến ứng đối. Đây chính là Pháp gia ngu dân kết quả. Mặc Ngũ Lăng nghe lấy đối diện nam nhân dùng thành thạo tiếng Trung chậm rãi mà nói, mà lại trật tự rõ ràng, để cho mình hoàn toàn không thể nào phản bác. Nỗi lòng bất chi bất giác bình tĩnh trở lại, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, cánh tay chi ở trên bàn sách, lại nhịn không được hỏi, cái kia, người nói một chút, Tây phương văn minh 100 năm đến vì cái gì có thể phát triển tốt như vậy? Simon đúng lúc suy nghĩ qua vấn đề này. Không có gì trì trệ hồi đáp. Cái này chỉ có thể nói là một loại lịch sử ngẫu nhiên. Tây phương văn minh quật khởi, cùng văn hóa chế độ các loại nguyên nhân không quan hệ. Mà là một loại thuần túy sức sản xuất ngoài ý muốn bạo phát. Đem xã hội loài người theo duy trì liên tục mấy ngàn năm nông canh văn minh đưa vào công nghiệp văn minh, sức sản xuất chỉ số cấp gia tăng. Sau đó cho như là các ngươi Trung Quốc những thứ này sức sản xuất ở phía sau quốc gia một loại càng thêm cao đoan tiên tiến ảo giác. Nhưng trên thực tế, trừ cường thế sức sản xuất, Tây phương văn hóa chế độ đồng thời không có quá nhiều chắc tiệt chỗ. Chỉ nói cận đại. Hai lần cho xã hội loài người mang đến to lớn tai nạn thế giới chiến tranh đều là đến từ công nghiệp văn minh khởi nguyên châu Âu. Nguyên nhân ngay tại ở châu Âu chế độ, hạch tâm còn chỗ tại Trung Quốc hơn 2000 năm trước các nước phân tranh xuân thu chiến quốc thời. Đại, châu Âu loại kia để cho các ngươi một số người Trung Quốc thổi phồng hướng về quý tộc chế độ cùng kỵ sĩ tinh thần. Thực chỉ là Trung Quốc tại hơn 2000 năm trước mới thịnh hành một loại văn hóa. Cái kia thời điểm người cũng cho rằng quý tộc là trời sinh. Đồng thời cũng có người làm cho quý tộc phục vụ. Lời hứa ngàn vàng, trăm không chết hối hận. Thẳng đến về sau, rốt cục có người bắt đầu tỉnh ngộ. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Mặc Ngũ Lăng trong con người đã bất chi bất giác lóe lấy ánh sáng. Đợi nam nhân nói sau cùng. Thậm chí sinh ra một loại vỗ tay xúc động, thanh âm cũng biến thành có chút nhu hòa. Westerus tiên sinh, nếu như không là này tấm gương mặt, ta cơ hồ đều muốn cho là ngươi là người Trung Quốc. Simon mỉm cười, ngươi có thể gọi ta Simon. Mặc Ngũ Lăng cảm giác nội tâm cái gì đồ vật muốn tan rơi. Tựa hồ rất nguy hiểm, lại không bỏ được lập tức thoát ra. Gật gật đầu, tốt, Simon. Cái kia, ngươi là làm sao biết nhiều đồ như vậy? Simon nhấc nhấc còn cầm trong tay hàn phi tử. nhìn nhiều sách à, khẳng định không phải như vậy. Mạc Ngũ Lăng giọng nói mang vẻ chính mình cũng không biết hờn dỗi. Ngươi, giống như chỉ lớn hơn ta 4-5 tuổi a, nhưng ta cảm thấy, ngươi tài hoa, có thể muốn người khác mấy cái đời mới có thể tích lũy đi ra. Tựa như nàng mấy tháng gần đây một mực tại nghe những cái kia ca khúc. Trong khoảng thời gian này một mực hơi nghi hoặc một chút. Đặc biệt là như là nhân gian hội, ngu này thán dạng này cổ phong cách. Cái nào đó phía Tây Nam nhân làm sao làm ra được. Hiện tại, trải qua vừa mới một đoạn đối thoại, đột nhiên thì không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Simon lại không có trả lời Mạc Ngũ Lăng vấn đề này. Mà chính là cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi nhỏ như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi so với ta lớn. Đối diện cô nương cùng Simon gặp qua Mạc Nhất Lăng đều là loại kia khuynh hướng ngự tỷ phong cách thành thục khí chất. Lại là Trúc Mạc Mạc gì nhỏ. Simon trước kia không có chú ý. Xác thực cho là nàng đại khái 30 tuổi khoảng chừng. Lớn hơn mình chút. Lúc này Mạc Ngũ Lăng chính mình kiểu nói này. Mới biết được cô nương này vậy mà so với chính mình nhỏ. Mạc Ngũ Lăng nghe đến Simon lời nói này. Trong lúc nhất thời có chút im lặng. Đây là tiếng người sao? Chẳng lẽ mình cứ như vậy hiển lão? Càng nghĩ càng sinh khí. Hơi hơi trừng to mắt một mặt lên án mà nhìn chằm chằm vào người nào đó. Chỉ là, Mạc Ngũ Lăng sau đó đột nhiên lại kịp phản ứng. Muốn từ bản thân cháu gái. Ánh mắt nhanh chóng nháy vài cái. Rõ ràng trong phòng, không hiểu có loại bị xối một trận mưa thanh lãnh cảm giác. Vô ý thức đứng dậy. Cái kia, Duy, Simon. Ta cái kia ra ngoài, không quấy rầy ngươi đọc sách. Mặt khác, giúp ta đem Mạc Mạc các nàng đều gọi qua. Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, ngữ khí tùy ý, mang theo cổ quái một bản nghiêm túc. Ta đột nhiên cũng muốn cùng mọi người trao đổi một chút vừa mới đề tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản, ngươi nhanh như vậy liền muốn lộ ra nguyên hình sao? Sao sắc lang? Mạc Ngũ Lăng nhìn lấy nào đó người giống như người không việc gì một dạng nói xong. Một lần nữa dựa vào hồi ghế ra mở ra quyển kia Hàn Phi Tử. Miễn cưỡng bộ dáng, nàng ánh mắt nhưng lại nâng lên. Nhìn về phía nam nhân sau lưng sách tướng. Thực buổi sáng liền đến qua căn này thư phòng. Mạc Ngũ Lăng biết, ngăn cách đạo này tướng. Gian trong thế nhưng là phòng nghỉ. Nuôi lớn giường loại kia. Còn muốn, toàn bộ đều gọi qua. Mệt chết ngươi, như thế oán niệm vô hạn địa nghĩ đến, rời đi thư phòng, lại là không có chút nào dự định đi giúp nào đó người hô người. Chờ xem, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.